Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, chương 2218, năm kiện thần binh. Đằng Tử Kiền cùng Vu Phong là nhân tộc, không có Hoa Mạn Ngâm bọn hắn một dạng khổng lồ bản thể. Liền học Hắc Diêm đồng dạng, đem thân thể lay động, biến hóa ra hư thực không chừng tiên thể. Sau đó hai tay hướng ngực bỗng nhiên một trào, Đằng Tử Kiền lấy ra chính là cự truy, mà Vu Phong lấy ra chính là một thanh dài tới ít 3.000 mét sừng thú cự kiếm. Bốn cái móng trâu cự truy cùng sừng thú cự kiếm mỗi lần bị lấy ra, lập tức có vô biên khí thế hung ác càn quét hôm khác, khiến cho cái kia như thao thiên cự lãng cuốn tới không gian ba động đều lập tức từ bốn phương tám hướng đối với Hắc Diêm cuốn ngược mà đi, khiến cho thần binh đao gãy phảng phất lập tức nhận lấy lực lượng khổng lồ áp bách. Một đao bổ tới một nửa dĩ nhiên ong ong run rẩy, ngừng ở giữa không trung, rất khó lại vỗ xuống, mà Hắc Diêm thì cả người mồ hôi đầm đìa, miệng vết thương máu tươi không ngừng phun ra ngoài. Năm kiện thần binh vẫn là lấy tự kém chút liền muốn tiến hóa vì ma vương chân ma thân thể. Như thế nào Hắc Diêm trong tay không trọn vẹn thần binh có thể so sánh? Vẻn vẹn thần binh bản thân thả ra khí tức uy thế liền là đủ đem nó áp đến xít sao? Thần binh, năm kiện thần binh, Hắc Diêm sắc mặt tái mét, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Hắn căn bản không có cách nào tưởng tượng, ngay cả chân tiên đều không nhất định có thần binh, trước mắt vậy mà thoáng cái xuất hiện năm kiện, hơn nữa còn là giữ tại tiên anh trung kỳ tiên nhân trong tay. Cuối cùng Hắc Diêm minh bạch, Cát Đông Húc tại sao phải như vậy cẩn thận, lớn phí chắc trở lấy Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân bày ra huyết cầu ngăn cách ngoại giới, bởi vì năm kiện thần binh dụ hoặc thực sự quá lớn. Tin tức một khi truyền đi, chỉ sợ Huyền Viêm chân tiên đều sẽ thứ nhất thời gian tự mình giết đến tận cửa. Cát Đông Húc căn bản bốc lên không nổi cái này hiểm. Giết, trả lời Hắc Diêm tiếng kinh hô lại là Cát Đông Húc một đạo băng thanh âm lạnh lùng. Cát Đông Húc cái này ra lệnh một tiếng, Hoa Mạn Ngâm năm người lập tức cật lực dơ lên thần binh. Ngập trời khi thế hung ác rào động không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều rung chuyển, cuồng phong gào thét. Hắc Diêm thấy thế sắc mặt lại biến, lập tức một cái tiếp một ngụm tinh huyết không cần tiền giống nhau phun ra tại đao gãy thần binh phía trên, thể nội tiên lực càng là như hồng thủy đổ xuống mà ra. Đao gãy thần binh cuối cùng lần nữa đánh xuống, đao mang phun ra ngàn mét, khiến cho đao gãy lập tức tăng mạnh đến hơn 1.400 mét. Lúc này đứng mũi chịu sào Vu Phong trong tay sừng thú cự kiếm cũng bổ xuống. Cao chí ít 3.000 mét sừng thú cự kiếm hô đánh xuống. Hắc Diêm liều mạng thôi động, đao mang tăng vọt, đao gãy thần binh tại trước mặt nó đều lập tức biến thành đồ chơi đao. Bất quá Hắc Diêm trung quy là tiên anh hậu kỳ tiên nhân, dù là bị trọng thương, thực lực vẫn là hơn xa Vu Phong. Cong, một tiếng vang thật lớn, Vu Phong lấy tay bên trong sừng thú chỉ có thể khó khăn lắm chặn Hắc Diêm. Bất quá liền lần này đầy đủ, Hắc Diêm thấy một đao không thể bổ mở con đường, trong mắt lập tức toát ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì trừ phía trước một sừng thú cự kiếm, đằng sau tả hữu còn có bốn cái cự chùy ầm ầm nghiền ép lên bầu trời mà tới. Hắn không thể một cái làm khí trùng giết ra ngoài, trên cơ bản cũng liền không có cơ hội. Thượng tiên, ta nguyện thần phục. Trong tuyệt vọng, Hắc Diêm không cam lòng thay đổi đao gãy thần binh, toàn thân tiên lực bốc lên trào lên, liều mạng giơ lên đao gãy thần binh bỗng nhiên chém giết mà ra. Một bên ngoài miệng kêu lên bất quá đáp lại Hắc Diêm không phải Cát Đông Húc, mà là bốn cái cự chùy thần binh liên tiếp rơi xuống. Cong, cong, cong, cong, Hắc Diêm nỗ lực chặn bốn phía, Bất quá khi Vu Phong sừng thú cự kiếm lần nữa rơi xuống lúc, hắn cuối cùng cũng không còn cách nào ngăn cản. Một kiếm rơi xuống, đao gãy thần binh rời tay rơi xuống, bị Cát Đông Húc duỗi ra tay lớn một chảo, cho lấy đi. Sừng thú cự kiếm một kiếm đánh rơi đao gãy thần binh, tiếp tục rơi xuống, rõ ràng như cự phong một dạng cao lớn, lại sinh ra lấy vô cùng lưỡi kiếm sắc bén. Hắc diêm ngàn thước cao tiên thể tại cự phong giống nhau sừng thú cự dưới thân kiếm, như giấy mỏng đồng dạng, xoẹt, mượt tiếng, tiên khí tiêu tán, hắc diêm khôi phục bộ dáng lúc trước. Tại sừng thú cự dưới thân kiếm như là sâu kiến một dạng nhỏ bé. Cự kiếm rơi xuống, huyết nhục văng tung tóe, ngay cả tiên anh đều không có cơ hội chạy đến. Hồn phách cũng bị hắc hồ lô cho nhiếp thủ đi. Một đời tiên anh hậu kỳ tiên nhân như vậy mất mạng. Hắc diêm vừa chết, Hoa Mạn Ngâm đám người lập tức thay đổi thần binh, thẳng hướng đang cùng Ô Vân Đồng đám người chém giết tiên nhân. Hoa Mạn Ngâm năm người tay cầm thần binh, cái này một giết đi qua, tựa như sói lạc bầy dê, hung mãnh vô cùng, tay nâng chùy rơi, kiếm rơi, 10 cái tiên nhân trong nháy mắt đều bị giết hết, hồn phách cũng tương tự bị hắc hồ lô nhiếp thủ đi. Chỉ còn lại một chiếc to lớn tiên thuyền lẻ loi trơ trọi treo trong huyết cầu. Bong tàu bên trên quỳ từng dãy thao túng tiên thuyền khổ lực và hầu hạ tiên nhân nô tỳ tạp dịch. Trên mặt bọn họ viết đầy sợ hãi cùng vẻ cầu khẩn. Hoa Mạn Ngâm đám người cũng sẽ không thương yêu những này người. Huống hồ thần binh sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Giết hết tiên nhân về sau, lập tức liền có người thay đổi phi kiếm pháp bảo, muốn đem những này người cũng tận số giết hết. Được rồi, Cát Đông Húc thấy pháp bảo gào thét lên hướng tiên người trên thuyền đánh tới. Trong mắt lóe lên một tia do dự, nhưng rất nhanh liền có quyết định, giơ tay một cái nói, phủ chủ, thần binh sự tình một khi tiết lộ, chắc chắn là thiên đại tai họa, những này tuyệt không có thể. Hoa Mạn Ngâm đám người thấy Cát Đông Húc không chịu hạ sát thủ, không khỏi giật mình, liền vội vàng khom người nhắc nhở. Những này người, đại đa số đoán chừng cũng đều là người đáng thương. Hẳn là các ngươi muốn ta vì bảo mật, đem vô tội người đáng thương cũng đều giết sao? Cát Đông Húc ngắt lời nói. Phủ chủ, bọn hắn đã tiến xâm La Môn, đó chính là bọn họ vận mệnh, nhưng cũng không oán chúng ta được. Còn xin phủ chủ nghĩ lại. Hoa Mạn Ngâm đám người thấy Cát Đông Húc động lòng thương hại, trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng cũng không dám chống lại hắn, đành phải nhao nhao quỳ xuống đất khuyên can nói, vận mệnh, cái kia bất quá chỉ là chúng ta vì mình tìm diệt sát người vô tội lấy cớ mà thôi. Tốt, các ngươi không cần nhiều lời, ta tự có chủ trương. Cát Đông Húc nắm tay bãi xuống, ngăn cản Hoa Mạn Ngâm đám người mở miệng. Hắn có nguyên tắc của hắn. Hắn có thể tàn nhẫn vô tình đến thu lấy hắc diêm mấy người tiên nhân hồn phách, nhưng hắn lại không thể tùy ý giết những kẻ yếu này. Bởi vì nếu như đem những này người cũng tùy ý giết, cái kia cùng địa cầu một chút tàn bạo chiến tranh cuồng trong chiến tranh súng giết bình dân có cái gì khác biệt về bản chất? Mặc dù giữa bọn hắn vẫn là có khác nhau, nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói, trên bản chất là giống nhau. Ta hỏi các ngươi nếu là đồng ý, ta liền lưu các ngươi một cái mạng. Các ngươi như không đồng ý, vì chính ta cùng thủ hạ tính mạng an nguy, ta cũng chỉ có thể giết các ngươi. Cát Đông Húc ngăn cản Hoa Mạn Ngâm đám người về sau, ánh mắt đảo qua tiên trên thuyền đám người. Đa tạ thượng tiên nhân từ, thượng tiên thỉnh giảng, sâu kiến còn ham sống, những này người lại chỗ nào nguyện ý uổng mạng, vội vàng cuống quýt dập đầu nói, các ngươi sẽ mất đi trăm năm thời gian tự do, cái này trăm năm thời gian, các ngươi sẽ bị dàn xếp tại Xích Thành Sơn Đại Động Thiên một tòa dược sơn, giúp chúng ta chiếu khán linh thảo linh dược. Trăm năm thời gian không thể tự do ra vào, trừ phi đạt được ứng cho phép. Trăm năm về sau, các ngươi liền tự do. Cát Đông Húc nói, Cát Đông Húc đang khi nói chuyện, có hàng ngàn hàng vạn con phệ kim thị huyết long nghĩ bay nhào lên, đem Hắc Diêm mấy người thi thể gặm ăn không còn. Thấy những mọi người kia khắp cả người phát lạnh, sợ vỡ mật, nhưng rất kỳ quái, dĩ nhiên không có người cảm thấy những này huyết tinh cổ trùng chủ nhân tàn bạo. Vô tình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.